Chương 1641, làm chính mình. Ba hơn cầu từ đặt trước. Nửa giờ sau, giặt mỹ nẹ công chúa mấy người trở về đến cả gù dạ trong lâu. Lucy nhìn xem gian phòng bên trong chất đầy hàng hóa, kinh ngạc nói, gần nhất những ngày này các ngươi mua nhiều như vậy đồ vật à? Đúng vậy à, bởi vì Lưu Phong bệ hạ nói hàng hóa đều sẽ lấy thấp hơn giá thị trường 30% giảm giá giá cả bán cho nhóm chúng ta, mà nhóm chúng ta mù lỉn công quốc vừa vặn nhu cầu cấp bách những này đồ vật, ta liền mua không ít. Jasmine nẹ công chúa nói. Lucy nhìn xem đờ ơ y gian phòng hàng hóa, đi đường đều muốn cẩn thận nghiêm túc, thật vất vả tìm tơ y một cái chỗ ngồi xuống, nói, ta xem một vòng, làm sao đều là một chút đồ hộ, lương khô, ngươi không có mua nước hoa, đồ sứ những này sao? Jasmine nẹ công chúa lắc đầu, nói, bây giờ còn chưa có số tiền này đi mua những này đồ vật à, chờ sau này rồi nói sau. Ta đưa ngươi một bình nước hoa đi, ta có rất nhiều đâu, sau đó lại cho ngươi một chút đẹp mắt váy. Lucy ôn nhu nói, nàng là biết do nữ hải tử đều là yêu những này, cứ việc đối phương 10 điểm khí khái hào hùng, nhìn cu nở dê rất cường tráng, nhưng là nàng tin tưởng vững chắc không có cái nào nữ hải tử sẽ không ưa thích đẹp mắt váy, dễ ngửi nước hoa cùng hóa trang bốn kiện bộ. Giặt mỹ nẹ công chúa lắc đầu liên tục, khoát tay cự tuyệt nói, không không không, thật không cần. Lucy lôi kéo tay của đối phương, nói, ngươi nhất định phải nhận lấy, ta có rất nhiều đâu, coi như làm là ta đưa cho ngươi năm mới lễ vật, dù sao nhóm chúng ta thật lâu không gặp, thật vất vả gặp một lần, ta vợ ơn nở con nở muốn đưa ngươi chút gì, muộn liền sẽ có người đưa tới, ngươi cũng không thể cự tuyệt nha. Giặt mỹ nẹ công chúa thở dài, nói, đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không có gì lễ vật cho ngươi à, ngươi vẫn là không muốn đưa. Cái này có quan hệ gì, ngươi đến Trường An thành chính là lễ vật tốt nhất, không phải vậy nhóm chúng ta cũng không biết do phải bao lâu khả năng gặp. Lucy nhu nhã đạo, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Giặt mỹ nẹ ôm công chúa lấy đối phương, nói, luôn có cơ hội gặp nhau, dù sao nhóm chúng ta là tốt bằng hữu. Lucy chớp con mắt màu vàng óng, nói, thật đáng tiếc, lần này sự tình ta giúp không lên gấp cái gì. Nàng vốn là nghĩ thay đối phương cùng Lưu Phong văn mài, nhưng là nghĩ nghĩ, làm sao đều là không ổn, liền cu nở dê không có mở miệng, chỉ có thể bí mật đối nàng tốt một chút. Không sao, hiện tại cu nở dê rất tốt, thuận theo tự nhiên đi. Giặt mỹ nẹ công chúa ôn hòa nói, bất quá các ngươi kỵ sĩ lực lượng cùng mạ nở công quốc kỵ sĩ lực lượng cũng kém không nhiều, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Lucy ản an ủi no y giặt mì nẹ công chúa gật gật đầu, nói, lần này có những hàng hóa này, sau đó lại có thể trấn an những cái kia lưu dân, ta cũng cảm thấy ai thắng ai thua không nhất định đâu. Các ngươi dự định khi nào thì đi nha? Lucy công chúa hỏi. Ngày mai thời tiết tốt liền đi. Giặt mì nẹ công chúa mỉm cười nói. Lucy công chúa trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, ngươi ngày mai liền đi đi nhanh như vậy? Giặt mì nẹ gật gật đầu, nói, đúng vậy à, ta đã ra rất lâu, là thời điểm trở về. Không ở lâu thêm mấy ngày sau cuối tháng chính là giao thừa, Trường An thành sẽ rất náo nhiệt. Lucy giữ lại no y không được, phụ vương còn đang chờ ta trở về, chờ sang năm có cơ hội lại đến cảm thụ đi. Giặt mỹ nẹ công chúa ôn hòa nói. Lucy thở dài, nói, thật không còn ở lâu mấy ngày sao trở về sớm như vậy, cu nở dê không chuyện làm. Rất nhiều lưu dân vẫn chờ hàng hóa của ta đâu, cho nên ta vợ nở con nở muốn chạy trở về. Giặt mỹ nẹ công chúa nói. Lucy chớp con mắt màu vàng óng, lẩm bẩm, tốt ta, vậy ta ngày mai đi phi thuyền trận đưa ngươi. Giặt mỹ nẹ công chúa lôi kéo tay của đối phương, nói, tốt, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi mũ lỉn công quốc nhìn xem? A không được đi, đến cuối năm Trường An thành bể bộn nhiều việc, cần ta hỗ trợ địa phương còn có rất nhiều, ta đi không được. Lucy bất đắc dĩ nói. Giặt mỹ nẹ công chúa cúi thấp xuống con ngươi, thất lạc nói, thật không có biện pháp sao, còn muốn dẫn ngươi gặp gặp ta phụ vương đâu. Lần sau đi. Lần sau có cơ hội ta nhất định đi. Lucy ôn nhu nói. Jasmine công chúa gật gật đầu, nói, tốt, nếu như mù lỉn công quốc ổn định lại, ta liền lại đến Trường An thành tìm ngươi. Tốt, tốt. Lucy híp mắt cười nói. Cỏ quả lôi kéo công chúa tay áo, nói khẽ, điện hạ, muốn hay không cùng Lucy điện hạ nói một cái. Jasmine công chúa liếc một cái, nói, không phải nói không cho phép rồi hãy nói chuyện này sao? Lucy nghiêng đầu, nghi ngờ nói, thế nào có chuyện gì muốn nói với ta sao? Jasmine công chúa lắc đầu, lung tung nói, không có không có gì. Lucy hai con mắt híp lại, nói, thật sao thật không có gì ngươi mau nói, nhất định có chuyện. Jasmine công chúa một mặt xấu hổ, ấp úng nói, kỳ thật chính là, mau nói à, là chuyện gì nói như vậy không ra miệng. Lucy bị làm hết sức tò mò. Jasmine công chúa lấy hết dũng khí, một hơi nói, kỳ thật chính là phụ vương muốn cho ta gả cho Lưu Phong bệ hạ, đổi được Hán Vương triều kỵ sĩ viện trợ. Lucy trừng lớn con mắt màu vàng óng, cả kinh nói, cái gì ngươi phụ vương để ngươi gả cho bệ hạ đúng vậy à, nhưng là ta không muốn bị coi như thương phẩm. Jasmine công chúa nói. Lucy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nàng là rất lý giải đối phương cảm thụ, nói, ta hiểu, trước kia ta cũng là bị coi như thương phẩm thôi, cho nên ta hiểu cảm thụ của ngươi. Jasmine công chúa chớp màu sáng con ngươi, nói, ta liền biết rõ ngươi là lý giải ta. Lucy trọng trọng gật đầu, an ủi, không ưa thích sự tình cũng không cần miễn cưỡng, mặc dù ngươi trên vai trách nhiệm rất nặng, nhưng quan điểm của ta là làm chính ngươi. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là mù lỉn công quốc tình cảnh hiện tại thật. Jasmine công chúa khổ sở no ý Lucy cho đối phương một cái ôm, an ủi, kiểu gì cũng sẽ khá hơn, mà lại hiện tại cũng không phải cố định sự tình không phải sao. Jasmine công chúa gật gật đầu. Nói, đúng vậy à, kiểu gì cũng sẽ khá hơn, nói tóm lại gặp ngươi rất vui vẻ. Ta cũng vậy, gặp ngươi ta rất vui vẻ. Lucy nhu nhã cười nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ hoàn.